Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, Anohana Resu. Thiếu niên công kích y nguyên vô cùng điên cuồng, nhìn tựa như là giống như dã thú. Không biết mệt mỏi hướng về Yachiru công tới mặc dù nhưng sự công kích của thiếu niên này vô cùng điên cuồng, nhưng là thực lực của thiếu niên này quá yếu, chỉ biết chém vào. Sẽ không chút nào kiếm thuật bởi vậy theo thời gian trôi qua. Thiếu niên này dần dần bắt đầu suy yếu đi, nhìn tới đây chính là cực hạn của ngươi, lần nữa đem. Thiếu niên này đánh bay ra ngoài. Yachiru nhìn lấy ngã trên mặt đất thiếu niên không khỏi nói đi qua lâu như vậy chiến đấu. Thiếu niên này vẫn luôn là đang không ngừng chém vào. Hiện tại thân thể cũng kém không nhiều đến cực hạn. Ngược lại ở nơi nào? Không cách nào di động mảy may, ha ha, đây chính là chiến đấu. Cái này loại chiến đấu mới có ý tứ, mặc dù nhưng thiếu niên này ngược lại ở nơi nào. Thân thể hư nhược không cách nào di động mảy may, nhưng là trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Ngươi phương thức chiến đấu xác thực vô cùng kinh. Người, đến tĩnh linh đình đi. Shinigami phiên đội có ngươi một tịch chi vị. Yachiru nhìn lấy ngược lại ở nơi nào thiếu niên nói. Tiếp đi nói, Shinigami phiên đội, đây là địa phương nào? Nơi này để cho ta chặt người sao? Thiếu niên không khỏi hỏi, Shinigami phiên trong đội có rất nhiều cường giả, Yachiru không khỏi. Nói, có cường giả sao? Đúng là có thể chặt người tốt, ta nhất định sẽ đi chết thần phiên đội, nghe được Yachiru lời nói. Thiếu niên không khỏi nói, nhớ kỹ tên của ta Resu Anohana. Ta chờ ngươi. Yachiru nhìn lấy thiếu niên một chút, bưng bít lấy bộ ngực mình vết thương rời khỏi nơi này. Về tới thất dạ chỗ cái sân nhỏ kia bên trong, Yachiru. Ngươi thụ thương rồi, lại có thể có được người làm bị thương ngươi, nhìn đến tay Yachiru. Thất dạ hơi kinh ngạc hỏi ta là bị một cái điên cuồng tiểu quỷ thương tổn, Yachiru nói đem tóc của mình buộc ở trước ngực, muốn ngăn trở cái này vết sẹo, Yachiru. Ngươi có được phi thường cường đại sâu dần Jutsu. Vì cái gì không trị liệu vết thương này đâu huyền. Thất dạ nhìn trước mắt Yachiru không khỏi nói hiện. Tại Yachiru tạo hình đã cùng về sau trong trí nhớ Yachiru vô cùng quen biết. Mà lại ở trước mắt Yachiru trên người thất dạ còn cảm giác được khí chất của hắn phát sinh biến hóa. Trước kia Yachiru trên người đều là khí thế bén nhọn. Nhưng là hiện tại thất dạ thế mà nhìn thấy Yachiru thân bên trên tán phát ra ôn nhu khí tức. Thất dạ đều thậm chí hoài nghi trước mắt Yachiru có phải giả hay không, có người lại có thể làm bị. Thương ta muốn lưu lại cái này một vết sẹo. Mà lại hiện tại 11 phiên đội đã không thích hợp ta. Ta dự định đi tứ phiên đội, Yachiru không khỏi nói, ngươi cái này là muốn cải biến nha. Không nhớ ngươi thế mà thật bắt đầu cải biến, nhìn trước mắt Yachiru. Thất dạ không khỏi nói ta cũng không nghĩ tới. Hôm nay ta thế mà bị một tên tiểu quỷ đả thương. Yachiru cái tên này đã không thích hợp ta, Yachiru không khỏi nói, đã dạng này. Ngươi liền gọi là Anohana Resu à, thất dạ nói tiếp đi nói, Anohana Resu. Lần thứ nhất cho tên của ta sao? Nghe được thất dạ lời nói. Yachiru không khỏi nhớ tới thất dạ lần thứ nhất cho nàng đặt tên. Chẳng qua là lúc đó Yachiru cũng không có tiếp nhận cái tên này, tốt từ giờ trở đi. Ta liền để làm Anohana Resu, Yachiru không khỏi nói, Yachiru. Không hiện tại ngươi phải gọi làm Resu, ngươi bây giờ thế nhưng là một đại mỹ nữ. Thân làm một cái mỹ nữ trên người ngươi làm sao có thể có được vết sẹo đâu, thất dạ đi tới Anohana. Resu trước mặt, giải khai trước mặt nàng tóc, tay phải một vòng, trước ngực vết sẹo trong nháy mắt khôi phục tiếp lấy thất dạ đem tóc của nàng đâm vào đằng sau. Buộc thành một cái thật dài bím tóc đuôi ngựa, dạng này mới phù hợp. Từ hôm nay trở đi, người chính là Anohana Resu, nhìn trước mắt thiếu nữ ôn nhu thất dạ không khỏi nói hiện tại. Anohana Resu cùng hậu thế đã vô cùng tương tự. Duy nhất khác biệt liền là tóc từ trước mặt biến thành sau lưng, cảm ơn thất dạ đại nhân, nhìn lấy. Chính mình cái này mới hình tượng. Resu cảm tạ nhìn lấy thất dạ mặc dù bây giờ Anohana Resu đã trở thành một cái siêu cấp cao thủ. Nhưng là nàng thực tế niên kỷ vẫn là một cái tiểu cô nương. Bởi vậy nàng hiện ở trong lòng là lạ. Có một loại đặc thù cảm giác ngày kế tiếp. Đổi mới hình tượng Anohana Resu đi tới một fan đội trụ sở trên đường đi hết thảy mọi người. Nhìn thấy bây giờ Anohana Resu đều là không khỏi sững sờ. Nhìn thấy Anohana Resu trên người ôn nhu khí tức. Tất cả Shinigam đều cho là mình hoa mắt. Anohana Resu Kenpachi xưng hào tại tất cả Shinigam trong lòng nhưng là phi thường vang dội. Tại thời điểm trước kia, Shinigam xa xa trông thấy Anohana Resu đều cảm giác được một cỗ khí thế bén nhọn. Để hết thảy mọi người cảm giác toàn thân phát run, nhưng là hôm nay các nàng xem đến Anohana Resu thời điểm, không có cảm giác được mảy may lăng lệ khí tức. Ngược lại cho người ta một loại ôn nhu cảm giác tại Anohana Resu trên thân cảm thấy ôn nhu. Bọn hắn tất cả mọi người cho là mình gặp quỷ. Anohana Resu trực tiếp tìm được Yamamoto trung đoàn trưởng, Huyền trung đoàn trưởng. Ta muốn từ đi 11 phiên đội đội trưởng chức vị. Ta muốn đi thứ tư phiên đội. Anohana Resu không khỏi nói, cái gì? Người muốn rời khỏi 11 phiên đội. Yamamoto đội trưởng có chút khó có thể tin nhìn lấy Anohana Resu, không sai. Hiện đang chiến đấu phiên đội đã không thích hợp ta. Ta muốn đi chữa bệnh phiên đội. Anohana Resu không khỏi nói, cái này tốt à. Không nghĩ tới danh xưng Kenpachi Yachiru cũng có thu tay lại thời điểm, từ giờ trở đi. Người chính là tứ phiên đội đội trưởng. Yamamoto đội trưởng lập tức đồng ý Yachiru thỉnh cầu. Lý sao triệu? Còn có tên của ta hiện tại không gọi Yachiru. Ta gọi là Anohana Resu. Anohana Resu không khỏi nói, cứ như vậy Yachiru biến thành Anohana Resu. Đồng thời trở thành tứ phiên đội đội trưởng. Theo thời gian trôi qua, một số thế hệ trước tử thần bắt đầu tử vong. Shinigam phiên trong đội cũng bắt đầu đổi mới. Rất nhanh liên quan tới Resu Anohana danh hào bắt đầu quên lãng, hiện tại mới tử thần đều biết nói. Tứ phiên đội đội trưởng là Anohana Resu. Không chỉ có y thuật cao siêu, hơn nữa còn là một cái phi thường ôn nhu người. Theo mới đệ nhất tử thần quật khởi, hậu thế một số để thất dạ người quen cũng thời gian dần trôi qua trưởng thành lên tại thất dạ chỗ. Trong sân nhỏ, một mực màu đen con mèo nhảy vào. Cái này con mèo một đôi mắt phi thường có tính người, hướng về bốn phía nhìn nhìn, phát hiện không có người về sau, hướng về trong sân trên bàn mỹ thực đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.